Thần đạo Đan Tôn, chương 2670, toàn thắng. Góc truyện audio.com. Tất cả mọi người hoan hô. Lăng Hàn đây là ưu thế nghiền ép tuyệt đối a, hơn nữa. Cửu luyện là khái niệm gì? Lại tiến lên một bước, Lăng Hàn liền có thể trở thành ngũ tinh đại sư. Quá kinh người, Tạ Dương băng hồn bay phách lạc. Hắn lại thua Lăng Hàn, người so với hắn còn muốn trẻ tuổi hơn. Tiền vô ý lộ ra sát khí, thực lực đan đạo mạnh hơn thì đã làm sao? Cái này dù sao cũng là thế giới của võ giả, chỉ cần hắn giết chết Lăng Hàn, như vậy Tạ Dương băng vẫn có thể thượng vị. Hắn vừa định động thủ, đã thấy Lăng Hàn nhìn sang hắn, không nên muốn chết, Lăng Hàn từ tốn nói. Trong con ngươi nhảy qua một đạo sát khí, Tiền vô ý cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Cái nhìn này, đạo sát khí kia thực là đáng sợ. Để hắn phảng phất như đối mặt một vị tiên vương vô địch. Nhưng hắn lập tức tiếp sức cho mình. Chỉ là một thăng nguyên tiểu thành nho nhỏ. Làm sao là đối thủ của hắn? Coi như đối phương nắm giữ quy tắc thời gian thì đã làm sao? Chênh lệch hai cảnh giới nhỏ có thể ảnh hưởng đến mình sao? Ngược lại, chỉ cần hắn lấy lực lượng quy tắc tràn ngập toàn bộ khu vực. Liền có thể để Lăng Hàn không cách nào thuyên chuyển đến quy tắc thời gian. Vậy coi như quy tắc thời gian trí cao thì đã làm sao? Hắn càng ngày càng bạo, tay phải hóa thành chảo, lực lượng quy tắc đang ngưng tụ, cái này không ra tay thì thôi. Vừa ra tay chính là lôi đình đại chiêu, muốn một lần giết chết Lăng Hàn. Lăng Hàn cười gằn. Hắn tự nhiên có thể phát hiện mờ ám của Tiền vô ý, con chó già này thực sự là tự mình muốn chết. Người trẻ tuổi, ngươi quá kiêu ngạo, Tiền vô ý hung hãn ra tay. Oanh, hung diễm vô tận phô trương. Hắn cười ha ha, tay phải thật giống như hóa thành móng vuốt cự thú. Tóm tới Lăng Hàn, không được, bọn người tử thành đại sư đứng lên. Trình độ đan đạo của Lăng Hàn sắp đột phá chí cao. Nhưng cảnh giới của bản thân hắn chỉ là thăng nguyên tiểu thành. Kém Tiền vô ý thực sự quá xa. Cái này vẫn là Tiền vô ý tập kích. Càng là đại chiêu hắn mưu đồ đã lâu. Há có thể không ác liệt. Lăng Hàn chỉ cười nhạt. Tay phải siết lại. Thể lực khủng bố ngưng tụ. Đây là lực lượng bản chất nhất của nguyên thế giới. Còn ở trên quy tắc. Mặc dù hắn không cách nào trực tiếp vận dụng. Chỉ có thể lấy hình thức man lực đánh ra, cũng đã đủ, oanh, hắn vung nắm đấm, đánh tới Tiền vô ý, oanh, nắm đấm của Lăng Hàn thế như trẻ tre, cự chảo của Tiền vô ý chỉ đụng vào liền nát, làm cho Tiền vô ý phát ra kêu rên, trên tay phải tất cả đều là vết máu, nhưng mà, nắm đấm của Lăng Hàn không có ý nghĩ dừng lại, vẫn đánh tới Tiền vô ý, phảng phất như phía trước là một hành tinh khổng lồ. Cũng ở dưới một quyền này hóa thành cho bụi, Tiền vô ý biến sắc, hắn cuối cùng biết trước đó mình bay lên cảm giác hoảng sợ cũng không phải ảo giác, mà là người trẻ tuổi này cường đại đến đáng sợ, hắn vội vã bắn người trở ra, nhưng nói đến lực bộc phát hắn làm sao có thể so với Lăng Hàn. Lăng Hàn đuổi theo, song quyền liền oanh, oanh oanh oanh oanh, chỉ ba quyền mà thôi. Nguyên lực hộ thể của Tiền vô ý liền đổ nát, sau đó Tiền vô ý chỉ có phần thổ huyết, cả người bị đánh thành cặn bã. Kỳ thực tính khí của Lăng Hàn rất tốt, ngươi không chọc ta, hắn cũng hòa hòa khí khí, nhưng nếu như ngươi chọc ta, vậy ta liền đánh cho ngươi thổ huyết, xương gãy, mà nếu Tiền vô ý muốn giết hắn, vậy hắn tự nhiên chỉ có ăn miếng trả miếng. Toàn trường ôm đầu, bọn họ thấy cái gì? Một cường giả thăng nguyên cảnh đại viên mãn, lại bị Lăng Hàn lấy loạn quyền đánh chết. Đệt, điều này khiến người ta làm sao tin tưởng. Nhưng chỉ trong nháy mắt, tất cả mọi người bùng nổ ra tiếng hoan hô giống như sóng thần. Quá mạnh mẽ, trưởng tọa của bọn họ thực sự quá mạnh mẽ. Thiên phú đan đạo vô song, sắp bước vào hàng ngũ ngũ tinh đại sư, mà thực lực võ đạo cũng kinh thiên động địa. Hai ba quyền liền đánh nổ một thăng nguyên cảnh đại viên mãn. Quả thực có thể tính là tiên vương. Lăng Hàn nhìn về phía Tạ Dương băng. Khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt. Tạ Dương băng hồn bay phách lạc. Sắc mặt như cho nguội. Thế gian tại sao có thể có biến thái như vậy? Ở trên võ đạo, đan đạo đều đạt đến tình trạng để người ta ngay cả ngước nhìn cũng không thấy. Chỉ là, tại sao ánh mắt của đối phương dọa người như vậy? Lăng Hàn cười nói, nếu ngươi thích nơi này, sau này liền lưu lại nơi này đi, mỗi ngày luyện đan cho ta. Tạ Dương Băng không tự chủ được gật đầu, tuy Lăng Hàn đang cười, nhưng hắn chỉ cảm thấy hàn ý vô tận. Nếu như bây giờ nói một câu phản đối, phỏng chừng ngay lập tức sẽ bị đánh giết thành cặn bã. Lăng Hàn vỗ vỗ vai của Tạ Dương Băng. Vậy thì đúng rồi, nếu cùng là người trong đan đạo, phải trợ giúp lẫn nhau. Tạ Dương Băng miễn cưỡng bỏ ra nụ cười, nhưng so với khóc càng khó coi hơn. Gật đầu liên tục, nhưng trong lòng chửi Lăng Hàn đến máu chó sói đầu. Nếu như thực lực của hắn đủ mạnh, nhất định sẽ đánh giết Lăng Hàn thành cặn bã. Lăng Hàn lời nói xoay chuyển. Đúng rồi, các ngươi từng làn người chạy tới. Đến cùng là vì cái gì? Không có gì, chỉ là muốn mở rộng thế lực của mình. Tạ Dương Băng vội vàng nói. Lăng Hàn vỗ vỗ vai của hắn. Lại không thành thật à. Đông Tiên vực quả thật có chút mỡ. Nhưng hoàn toàn không thể so với Tây Tiên vực. Hơn nữa hai người cách xa nhau một vô tận hải vực. Lui tới cực kỳ bất tiện. Trừ khi lưu trú ở đây. Nếu không coi như Tạ Dương Băng hạ đan đạo thành. Cũng rất nhanh phải thay đổi triều đại. Tạ Dương Băng tiếp tục lắc đầu. Thật chỉ là muốn cướp đoạt chút bảo vật cùng tài nguyên. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười. Xem ra, ta chỉ có thể siêu hồn a. Tạ Dương Băng dung sắc đại biến. Dưới siêu hồn, hắn không chỉ lộ ra ngoài hết thảy bí mật, hơn nữa còn sẽ có nguy hiểm tính mạng. Cơ bản là thành kẻ ngu si. Đừng để chúng ta chờ quá lâu. Lăng Hàn nói, Tạ Dương Băng do dự một chút. Mới nói, có người nói, ở một nơi nào đó trong đan đạo thành, cất giấu một cổ đan phương. Cổ đan phương gì? Lăng Hàn hỏi, tên là Tiên Vương Đan. Tạ Dương Băng không có do dự nữa. Trực tiếp thổ lộ ra, Tiên Vương Đan, Lăng Hàn cười nói, chẳng lẽ, sau khi ăn sẽ để người trực tiếp trở thành Tiên Vương sao? Đúng thế, không nghĩ tới Tạ Dương Băng lại gật đầu. Lần này Lăng Hàn cũng trở nên nghiêm nghị. Trên đời này lại thật có đan dược châu bò như thế. Ăn một viên liền có thể để người ta trực tiếp nhảy vào Tiên Vương cảnh. Cách chương.